Giả cán bộ, chương 69, tin tưởng không? Góc truyện audio.com. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Người nào mà lớn mật như thế này, cũng dám tại thời khắc lãnh đạo quan trọng cấp thị ủy ở đây. Hướng Minh Tinh chính trị chói mắt nhất Hồng Thủy Dương Tử Hiên ném giày. Dương Tử Hiên cũng là một mảnh kinh hồn, thật sự bị giày đập trúng. Cái mặt này đúng là ném đi được rồi. Nhất là dưới tình huống Hứa Ấn Gia ở đây, chỉ sợ hình tượng chủ tịch huyện hắn trong suy nghĩ của Hứa Ấn Gia phân cũng sẽ bị ném mất hết. Chỉ là, Dương Tử Hiên ở kiếp trước cuối cùng vẫn là người lão luyện trong giới buôn bán. Đối với các loại chuyện bất ngờ xảy ra, năng lực ứng biến cũng không nhỏ. Xem ra có đồng chí rất quan tâm ta ấm hay lạnh. Vừa hết năm liền đưa giày đến cho ta rồi. Dương Tử Hiên điềm nhiên như không có việc gì, nhặt hai cái giày lên, nhìn chằm chằm vào đôi giày kia, cười nói đối với cán bộ quần chúng phía dưới. Chỉ là, kiểu dáng có chút không đúng, mọi người sững sờ, cũng không nhịn được mà mặt mang đầy vẻ vui vẻ. Chỉ cảm thấy chủ tịch huyện này có lẽ là rất biết tùy cơ ứng biến. Không khí xấu hổ khi ném giày vừa rồi lập tức bị che giấu qua đi. Hứa Ấn Gia nhìn bộ dáng Dương Tử Hiên, một bộ khí định thần nhàn, cũng không nhịn được mà có chút bội phục công phu dưỡng khí của Dương Tử Hiên. Xác thực là rất trầm ổn, gặp tình cảnh xấu mà bất loạn, nếu mình gặp gỡ sự tình đó, không thể không nổi trận lôi đình rồi. Ngồi ở bên trái chủ tịch đài, lúc Lâm Nhược Thủy đang nhìn hai chiếc giày nhanh chóng phóng tới hướng Dương Tử Hiên. Đáy lòng không nhịn được. Cũng đổ mồ hôi vì Dương Tử Hiên, sinh ra tức giận mãnh liệt đối với người ném giày. Có lẽ, chính cô ta đều không phát giác được, thân ảnh Dương Tử Hiên tại đáy lòng của nàng, trong lúc vô hình, đã đoạt lấy vị trí nhất định, nhưng vẫn chưa đến vị trí trọng yếu nhất. Chu Tiến đang đi làm công tác bảo vệ, lập tức bắt được người ném giày ở trong đám người, nhanh chóng uốn éo đưa đến trước mặt Dương Tử Hiên. Người ném giày là nữ tử tuổi trẻ ước chừng 20. Tuy bị mấy cái cảnh sát nhân dân bắt được, vẫn là vẻ mặt đầy ngạo khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên. Ngươi là người đơn vị nào? Dương Tử Hiên mặt không biểu tình hỏi nữ tử bị uốn éo đưa đến trước mặt mình. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Chủ tịch huyện, người này là bắt được từ trong chỗ ngồi của đoàn ca múa huyện. Đoán chừng là thành viên đoàn ca múa huyện, chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Tống An chạy chậm đến nói ở bên tai Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên nhẹ gật đầu, vô ý thức nhìn lại hướng cán bộ thành viên đoàn ca múa huyện. Xác thực phát hiện một khuôn mặt giống như đã từng gặp. Người kia đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn chằm chằm vào phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như tất cả việc phát sinh vừa rồi đều không quan hệ đến hắn. Trầm mặc một hồi, Dương Tử Hiên rốt cục nhớ lại khuôn mặt kia, không phải là nữ nhân ngồi phía sau xe máy. Lần trước tại ký túc xá đại viện huyện ủy suýt nữa đụng phải mình sao? Lúc ấy Lâm Nhược Thủy nói nàng là giáo sư dạy kèm Anh ngữ ở nhà cho nhi tử Tô Nam. Hiện tại làm sao lại xen lẫn trong đoàn ca múa huyện? Vấn đề này lộ ra kỳ quặc rồi. Chỉ là, Dương Tử Hiên tạm thời không muốn tình thế mở rộng, cũng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hội họp mặt chúc Tết. Khoát khoát tay, để cho cảnh sát nhân dân kéo nữ nhân trở về cục cảnh sát. Xử lý xong việc này, về sau, Dương Tử Hiên đi lên đài chủ trì, nói với cán bộ phía dưới, vừa mới phát sinh chút sự việc ngoài ý muốn, hy vọng không ảnh hưởng đến không khí họp mặt chúc Tết này. Tiếp theo, xin mời lãnh đạo thường ủy thị ủy Hứa thị trưởng lên nói chuyện với chúng ta. Chấm chấm, Hứa Ấn Gia không nhanh không chậm dạo bước đến trên đài chủ trì. Cầm lấy microphone, nói, bộ máy Hồng Thủy huyện đoàn kết, mạch suy nghĩ rõ ràng, điểm sáng lộ ra, hài hòa ổn định. Tại quá khứ cách đây một năm, bộ máy Hồng Thủy huyện đã trải qua phần đông khảo nghiệm. Nhưng huyện ủy ban huyện đều có thể chung sức hợp tác. Vặn thành một sợi dây thừng, rất nhanh bình định sự kiện bạo động Thiên Mã Núi, xử lý án tham ô ban tài chính tiên trí, tại phương diện phát triển kinh tế, cũng có tiến bộ, hy vọng tại một năm mới này, tứ đại bộ máy Hồng Thủy huyện, có thể tiếp tục chung sức hợp tác, từ từng nơi cụ thể, quán triệt chứng thực tinh thần thủ trưởng Xi Jinping phía Nam nói chuyện. Cố định tiến hành cải cách, phát triển mạnh kinh tế, cải thiện dân sinh, tranh thủ kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh các phương diện cải cách công tác, có thể có tiến bộ lớn hơn nữa. Hứa Ấn Gia vừa dứt lời, trong trung tâm hội nghị liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện trên đài chủ tịch, thần thái mọi người rất khác nhau. Trên mặt Tô Nam là dáng tươi cười cứng ngắc, bàn tay cũng là vỗ theo loại máy móc, nội tâm là một hồi đau khổ, không có địa phương nào phát ra. Năm mới năm nay, thời điểm Tô Nam trở lại tỉnh thành, bái phỏng các vị lãnh đạo ngày xưa, lúc ấy, phe phái một ít đại lão trong tỉnh đã minh xác lên tiếng. Muốn Tô Nam mau chóng nói chuyện tại trước mặt công chúng, ủng hộ công tác cải cách của Dương Tử Hiên, ủng hộ thiết lập khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà, vì phái bản địa bọn họ mà phát ra thanh âm tại phương diện cải cách, dùng để giảm bớt áp lực thật lớn trước mắt của phe phái. Cho nên, Tô Nam trở lại Hồng Thủy huyện, liền suốt đêm soạn ra một phần bản thảo như vậy. Mặc dù biết phần bản thảo ủng hộ Dương Tử Hiên cái cách này tất nhiên sẽ thu hút Hoàng Hòa, Phương Linh và những người liên can ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đọc lên. Cái gì gọi là kẻ câm ăn Hoàng Liên, khổ mà không nói được. Giờ khắc này, Tô Nam xem như nhận thức lần nữa rồi. Hiện tại, Hứa Ấn Gia nhắc lại cải cách lần nữa, xem như đại biểu thị ủy, đưa quy định phát triển xuống cả Hồng Thủy huyện trong năm nay. Đã xác định tốt rồi. Hoàng Hòa, Phương Linh, Tô Nam ngày sau còn muốn ngo ngoe, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Lâm Nhược Thủy chú ý tới, sắc mặt hai người Hoàng Hòa, Phương Linh đều rất khó coi. Lại chú ý tới trên mặt Tô Nam tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mà Dương Tử Hiên thì là khóe miệng nhếch lên, hiện ra vẻ mỉm cười. Xem ra người này lại đang dùng ám chiêu ở sau lưng. Hung hăng đâm Tô Nam một đao, đáy lòng Lâm Nhược Thủy cũng là một hồi hiếu kỳ. Họp mặt chúc Tết xong xuôi, sau đó là đến Kiến Giang khách sạn cử hành tiệc chiêu đãi tối. Tiểu Dương, một năm mới đến rồi, có lòng tin khai triển, mở rộng công tác tốt hay không? Hứa Ấn Gia giơ chén rượu đi tới hướng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không dám chậm trễ, vội vàng nâng chén, cười nói, có thị ủy ủy ban thành phố ủng hộ, ta vô cùng tin tưởng. Hứa Ấn Gia không nhịn được mà cười cười. Tiểu tử này, thật đúng là rất tinh quái. Tiểu Dương, ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Tại việc đại danh làm khu công nghiệp kinh tế, vốn là Hồng Thủy huyện các ngươi nói ra trước, nhưng tại ủy ban thành phố lại bị kẹt xuống dưới. Hứa Ấn Gia ngừng một chút, lại nói, nhưng ở lúc ấy, hoàn cảnh chính trị trong nước rất mịt mờ. Đường Lộ thị trưởng phê bình phương án của ngươi, cũng là không có gì đáng trách. Tin tưởng cuối năm, văn bản tài liệu hội nghị thường ủy thị ủy viết thế nào, ngươi cũng đã nghiên cứu đọc qua rồi. Đại danh thị ủy chúng ta đã quyết tâm làm khu công nghiệp kinh tế rồi. Ủy ban huyện Hồng Thủy các ngươi, với tư cách huyện đưa ra ý kiến nhắc nhở ủy ban thành phố thành lập khu công nghiệp kinh tế đầu tiên, về phương diện chuẩn bị làm khu công nghiệp kinh tế cũng là tương đối đầy đủ chu đáo rồi phải không? Có quyết tâm đem cái danh ngạch khu công nghiệp kinh tế nắm bắt tới tay không? Ngữ khí Hứa Ấn Gia có một tia hấp dẫn, nhưng mấy ngày nay ta cũng nhìn phương án bản thảo mấy huyện khu đưa đến thành phố xin làm khu công nghiệp kinh tế, lại phát hiện không có Hồng Thủy huyện các ngươi, có phải là không tin tưởng bắt được cái danh ngạch khu công nghiệp kinh tế này, cách chương.